Án mạng chuột chín đầu. Phần 1. 37 bức thư tố giác. Trấn Giang, còn gọi là Nhuận Châu, thời dân quốc từng là tỉnh lỵ Giang Tô. Khi Trung Quốc vừa thành lập thì thuộc khu hành chính Tô Nam quản lý. Tháng 10 năm 1949 đã xảy ra một vụ án giết người đốt xác vô cùng ly kỳ. Người chịu trách nhiệm công tác điều tra của vụ án này là một chàng trai An Huy, tên là Mục Dung Hán. Mục Dung Hán học đến cấp 2, lúc nhỏ lại tập võ nên thân thủ bất phàm. Tuy gia đình anh mở cửa hàng buôn bán, nhưng thời kỳ đầu kháng chiến thì cha của anh đã bán hết gia sản, lấy tiền tổ chức vũ trang kháng Nhật, hơn nữa còn nhanh chóng gia nhập Trung Cộng. Không bao lâu sau, cha và hai chú của anh ta hy sinh trong lúc tác chiến với quân Nhật. Năm 1943, Mục Dung Hán tham gia quân Tân Tứ. Đầu tiên là đánh địch, sau lại làm trung đội trưởng trinh sát. Năm 1949, Mục Dung Hán đã là chỉ đạo viên của tiểu đoàn trinh sát thứ 9 thuộc quân dã chiến Hoa Đông. Trong chiến dịch vượt sông, chiếc thuyền của anh bị đạn pháo bắn trúng. Hơn 30 người thì chỉ còn lại 7 người sống sót. Mục Dung Hán xem như mạng lớn, nhưng lại bị thương nặng. Ôm một tấm ván thuyền, hôn mê trôi hơn 40 dặm mới được cứu lên. Sau khi vết thương lành lại, thì bộ đội nơi Mục Dung Hán đã đánh tới Phúc Kiến. Tháng 9 năm 1949, tổ chức phái anh ta tới phân khu quân Tùng Giang. Thủ tục cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng một ngày trước khi lên đường lại xảy ra một sự cố bất ngờ. Hôm đó anh ta đang trên đường quay về chỗ ở sau khi tạm biệt chiến hữu, thì một chiếc xe Jeep đột nhiên thắng cái két trước mặt anh ta. Một tiếng hô to vọng ra từ trong xe. Đây chẳng phải là Tiểu Mục sao? Người trong xe là vị thị trưởng thành phố Trấn Giang vừa được thăng chức vào tháng trước, Hà Bằng Hạo. Đây là một vị cán bộ tham gia cách mạng từ thời Hồng Quân, từng đảm nhiệm chức đội trưởng đội dân tiên huyện Tê Hà, tỉnh Sơn Đông, bí thư huyện ủy kiêm chính ủy chi đội du kích, chuyên viên trụ sở Giao Đông Bắc Hải và bí thư chủ nhiệm kiêm chính ủy bộ hậu cần khu Bắc Hải thời chiến, phó chuyên viên cơ quan riêng Giao Đông Bắc Hải, tổng đội trưởng kiêm chính ủy tổng đội thứ hai của Giao Đông trước kia, đại đội trưởng đại đội thứ hai trung đoàn vượt sông xuống phía Nam. Đội trinh sát của Mục Dung Hán lúc ấy đóng quân cùng một chỗ với hai đại đội Đỗ Tổng, đã giúp đỡ lẫn nhau, nên dù chức vụ của cả hai cách xa nhau nhưng vẫn là người quen biết. Người quen cũ gặp nhau nơi đất khách thì đương nhiên phải ngồi lại nói vài câu. Khi đó thị trưởng Hà đã mời Mục Dung Hán lên xe. Sau khi hỏi thăm tình hình, biết Mục Dung Hán chuẩn bị tới phân khu quân Tùng Giang, bèn nói ngay: thế thì thả cậu tới Trấn Giang làm với tôi còn hơn. Mục Dung Hán đáp: tôi không muốn rời khỏi bộ đội, tôi còn muốn cầm súng đánh giặc. Hà Bằng Hạo mới nói: cậu tới Trấn Giang làm ở ủy ban quân quản, vẫn mặc quân trang và cầm súng đấy thôi. Mục Dung Hán nghe vậy thì rục rịch. Hà Bằng Hạo sợ anh chàng thay đổi nên nói ngay: tôi sẽ lập tức nhờ người chuyển cậu tới Trấn Giang, chiều nay cứ về đó cùng tôi là được. Khi đến Trấn Giang rồi, Mục Dung Hán mới biết mình đã bị thị trưởng Hà lừa. Đúng là làm ở ủy ban quân quản, nhưng lại là bộ công an của ủy ban quân quản, cũng chính là cục công an trực thuộc văn phòng thành phố. Hai cái tên một nhóm người. Mặc quân trang cũng không sai, nhưng chẳng qua là một bộ đồ có in hai chữ công an lên ngực áo mà thôi. Súng thì cũng có đeo, nhưng có dùng tới hay không thì khó mà nói trước. Cục công an thành phố cũng không sắp xếp công việc cho anh ngay, mà để anh làm quen với tình hình trước, còn nhấn mạnh rằng đây cũng là công việc trị an. Mục Dung Hán đoán chắc công tác của mình sau này cơ bản chính là điều tra hình sự. Lúc ấy công an điều tra gọi là trinh sát. Lãnh đạo phần lớn đều cho rằng nó cũng như trinh sát quân sự của bộ đội mà thôi. Đã đến nước này rồi thì chỉ có thể cắn răng mà làm tiếp thôi. Mục Dung Hán đã có chuẩn bị tâm lý là sẽ làm hình cảnh. Khi đó đang thực hành hình thức đại trị an, công việc hình trinh do trị an quản lý. Ngày nào Mục Dung Hán cũng chạy khắp nơi trong thành phố, ven sông, đường Đại Tây, xung quanh bến tàu nhỏ và nhà ga đồn công an. Hơn nửa tháng trôi qua, anh cũng đã làm quen với hình cảnh của tất cả các đơn vị vì đã có nhiệm vụ đưa xuống. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 9 tháng 10, Mục Dung Hán nhận nhiệm vụ này. Cục Công an thành phố Trấn Giang, 4 phân cục bên dưới cùng với tất cả 12 đồn công an do phân cục quản lý, tổng cộng nhận được 37 bức thư tố giác. Mục tiêu bị lên án là cùng một người. Người bị tố giác vừa nhìn tên đã biết là biệt danh trên giang hồ. Có tên là Chuột Chín Đầu. Tên thật là gì thì không ai rõ. Nếu như nội dung tố giác là thật, thì kẻ này đã làm rất nhiều chuyện như giết người, phóng hỏa, ăn cướp, trộm cắp, cưỡng hiếp, lừa gạt. Dựa theo quy định đương thời, tất cả những thành phố vừa giải phóng xếp hết những đối tượng bị tố giác nhưng không liên quan trực tiếp tới chính trị, không làm nguy hại trị an xã hội hoặc nguy hại mạng sống và an toàn tài sản của người khác vào án treo lịch sử. Đội công an và phân cục nhận được những bức thư tố giác này xong thì sẽ đưa cho ban chỉ huy cục trị an thống nhất đăng ký và bảo quản. Cho nên những bức thư tố cáo Chuột Chín Đầu do các đồn công an, phân cục khác và cả thành phố nhận được đều bị gom lại, giao cho ban trị an thành phố bảo quản. Hôm nay, lãnh đạo đã tìm Mục Dung Hán nói chuyện, giao những bức thư tố giác này cho anh rồi nói. Đồng chí Tiểu Mục này, hãy xem thử những bức thư này đi. Tìm cách điều tra rõ ràng xem rốt cuộc Chuột Chín Đầu này là ai, đang ở đâu, có phạm phải những hành vi phạm tội được ghi trong thư tố giác này hay không. Lúc đó Mục Dung Hán còn chưa được phân công công việc cụ thể, cũng không trực thuộc phòng ban nào, ban trị an cũng vậy, đội hình cảnh cũng thế. Chẳng bên nào sắp xếp công việc cho anh, ngay cả bàn làm việc cũng không có. Sau khi nhận nhiệm vụ, anh cầm túi hồ sơ căng phòng chứa 37 bức thư tố giác kia đi một vòng trong cục. Cuối cùng tìm được một chỗ giữa đống đồ chất chồng ở sân sau căng tin. Anh bèn lấy ván gỗ và gạch xếp đỡ thành một bàn làm việc tạm thời. Đâu vào đấy thì anh bắt đầu xem thư. Sau khi xem hết 37 bức thư thì cũng đã đến giờ tan sở. Quay về ký túc xá, Mục Dung Hán lại chia nội dung của những bức thư tố giác này ra trên sổ tay làm việc. Sau khi chỉnh lý lại, anh phát hiện tuy 37 bức thư này không phải do cùng một người viết, nhưng nội dung đại khái đều như nhau. Tố cáo Chuột Chín Đầu là thứ đầu trộm đuôi cướp. Trong đó có một bức thư nhắc tới nơi gây án của Chuột Chín Đầu là ở trên Trường Giang, nơi giao nhau giữa An Huy và Giang Tô. Hắn là một tên thủy tặc. Mục Dung Hán nghiên cứu một lúc, cảm thấy có 3 vấn đề chưa rõ. Thứ nhất, tất cả thư tố giác đều gọi kẻ bị tố giác là Chuột Chín Đầu, không có bức thư nào nói tới tên thật của hắn. Thứ hai, trong mỗi bức thư tố giác đều nói Chuột Chín Đầu tội ác tay trời, nhưng không có bất kỳ bức nào nói tới thời gian và địa điểm cụ thể, mà chỉ dùng mấy chữ qua loa như lúc kháng chiến, 7-8 năm trước, các kiểu. Càng không nói rõ người bị hại là ai, gây nên hậu quả như thế nào. Nói chung trong thư tố giác chỉ nói rõ tội danh của Chuột Chín Đầu, chứ không phải là hành vi phạm tội. Thứ ba, những bức thư này phần lớn đều không nói Chuột Chín Đầu ẩn nấp ở đâu. Vài bức có nhắc tới thì cũng không hề rõ ràng, chỉ nói là ẩn nấp trong thành phố Trấn Giang, nhưng lại không có địa chỉ cụ thể. Mục Dung Hán cho rằng với những manh mối không rõ ràng như thế này mà lãnh đạo lại bảo anh đi điều tra thử, xem ra là muốn để anh luyện tay. Cũng nhờ đó mà kiểm tra khả năng làm việc của Mục Dung Hán ra sao. Sau đó thì sắp xếp cương vị công tác cụ thể cho anh sau này cũng có cái mà tham khảo. Dù sao anh cũng là chỉ đạo viên đội trinh sát trực thuộc Trung đội 9 Hoa Dã. Chức vị này xem như cấp doanh chính, không thể đối đãi tùy tiện như mấy anh lính quen bình thường được. Nghĩ vậy, Mục Dung Hán bèn hạ quyết tâm, nhất định phải điều tra cho ra tung tích của Chuột Chín Đầu. Còn phải tra xem hắn ta có phạm những tội được ghi trong đống thư tố giác kia hay không. Mang theo suy nghĩ này, Mục Dung Hán trong đèn tiếp tục đọc lại những bức thư tố giác. Gần đến nửa đêm thì anh lại phát hiện được một đặc điểm mà khẳng định trước kia không có ai chú ý tới. Trong 37 bức thư tố giác này, có 9 bức thư rất khác thường. Chữ viết đẹp thì không nói, xếp từ cũng rất ngay ngắn, người viết hẳn là đã từng đi học. Lại xem kỹ hơn thì cả giấy lẫn phong bì của 9 bức thư này cũng khác nhau. Có bức rất khuôn phép, bức thì là lấy giấy dán lại làm phong thư. Cuối cùng Mục Dung Hán cũng nhận ra, 9 bức thư này có thể là nhờ người như là mấy ông thầy đoán chữ đầu phố viết hộ. Hôm sau, ngày 10 tháng 10, Mục Dung Hán chạy xe đạp cả nửa buổi, cuối cùng cũng tìm được người đã viết thuê 9 bức thư tố giác này. 9 bức thư tố giác có xuất xứ từ tay 9 người, trong đó có 3 người là thầy bói xem chữ trên phố. 6 người là các thầy chuyên viết thư hộ cho người khác ở cửa bưu cục. Mục Dung Hán bắt chuyện với bọn họ. Những vấn đề chưa được làm rõ trước kia lại có thêm một điều. Người thuê viết 9 bức thư tố giác này lại là cùng một người. Đó là một người phụ nữ trung niên, cỡ chừng 40, thân hình hơi béo, để tóc xoăn, thoạt nhìn có vẻ là một bà chủ nào đó. Trong 5 tháng từ tháng 5 đến tháng 9, cô ta đã lần lượt thuê họ viết những bức thư tố giác này. Lý do đưa ra cũng giống hệt nhau là muốn tố giác một tên ác ôn của xã hội cũ. Nhưng bản thân cô ta vừa không biết chữ, lại không dám đến đồn công an để tố giác trực tiếp, vân vân. Còn chuyện người phụ nữ đó tên họ là gì, nhà ở đâu, làm nghề gì thì cả 9 người đều không biết. Sau khi thuật lại nội dung thư tố giác xong thì người phụ nữ kia đứng bên cạnh chờ bọn họ viết. Sau đó nghe họ đọc lại một lần nữa rồi nhét thư vào phong bì. Tiếp theo lại đề địa chỉ của cục công an hoặc đồn công an lên mục người nhận. Trả tiền xong thì nói tiếng cảm ơn rồi đi. Chỉ có ông thầy đái ở cửu bưu cục Thọ Khâu là nhớ được chi tiết. Nói là khi ông viết chữ thì người phụ nữ kia đứng bên cạnh nhìn lom lom. Dựa theo vẻ mặt của cô ta lúc nhìn tờ giấy viết thư thì hình như không phải là người mù chữ. Sau khi viết xong, ông đọc lên cho cô ta nghe thì cô ta lại không tập trung mấy. Kết quả điều tra được khiến Mục Dung Hán càng mơ hồ hơn. Cảm thấy không thể hiểu nổi hành vi của người phụ nữ đó. Dựa theo hướng điều tra bình thường, Mục Dung Hán hẳn là phải tiếp tục truy tìm người phụ nữ tóc xoăn. Nhưng lúc này anh lại đơn thương độc mã, căn bản không thể tiến hành điều tra theo lối này được. Đành phải tạm gác người phụ nữ tóc xoăn qua một bên, đổi thành điều tra chuột chín đầu. Phải làm sao để điều tra manh mối về chuột chín đầu đây? Mục Dung Hán thầm nghĩ. Tục ngữ có câu, tôm có đường tôm, cua có đường cua. Nếu như tên chuột chín đầu này có bản tính đúng như những gì mà thư tố giác đã nói, thì bên xã hội đen kiểu gì chả biết. Vậy phải đi đâu để tìm dân xã hội đen? Điều này thì không khó. Trong trại tạm giam ở cục công an đang nhốt cả đống đầu trộm đuôi cướp, du côn lưu manh, cướp của ác bá, nồng cốt bang hội kia kìa. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 10, Mục Dung Hán vào trại tạm giam để điều tra manh mối về chuột chín đầu. Trước kia làm công tác dụ địch, Mục Dung Hán thường xuyên xâm nhập và làm quen với đám giang hồ băng đảng ở địa phương của địch nên hiểu rõ quy tắc giang hồ. Nay anh vào trại tạm giam điều tra thì dùng chính sách dụ dỗ, thái độ chẳng những vô cùng thân thiết mà còn lần lượt tặng thuốc lá cho đối phương. Làm cho mấy đội viên trông coi trại tạm giam phải nhìn nhau một hồi nhưng không dám có ý kiến gì. Dù sao thì cấp bậc của Mục Dung Hán cũng còn ở đó. Trưởng trại tạm giam còn thấp hơn anh nửa cấp ấy chứ. Mục Dung Hán tốn hết một tuần ở trại tạm giam. Tổng cộng tìm hơn 30 đối tượng buôn chuyện. Thuận tiện tìm hiểu thêm về tình hình xã hội đen ở vùng Giang Tô. Chép kín 2 quyển sổ, nhưng lại không biết được gì nhiều về chuột chín đầu. Đối tượng trò chuyện với anh cũng có 7-8 người từng nghe đồn trên giang hồ có một người như thế. Từng gây án trên giao giới ở An Huy và Giang Tô trên sông Trường Giang. Nhưng sau khi kháng chiến diễn ra thì chuột chín đầu đã rửa tay chậu vàng, đến Trấn Giang làm ăn. Về phần làm gì thì mỗi người nói một kiểu. Có người nói là kinh doanh thủy sản, có người lại nói là buôn hàng trên bờ. Kẻ thì lại bảo là ông chủ nhà máy dây thừng. Còn người khác thì lại nói hắn hợp tác với người ta kinh doanh tiệm bán quan tài nhập dây lạt. Như vậy thì tên thật của chuột chín đầu là gì? Đến đây thì lạ thay là không ai biết cả. Hơn nữa cũng không ai từng tận mắt thấy hắn ta. Vậy nên Mục Dung Hán bèn điều tra theo mấy nghề nghiệp mà những phạm nhân kia đã kể. Dù sao thì hiện tại những tội danh bị tố giác của chuột chín đầu vẫn chưa lập án. Lãnh đạo chỉ phân công Mục Dung Hán điều tra chứ không có quy định kỳ hạn. Anh có thể từ từ mà làm việc. Nhân dịp này để làm quen với tình hình địa phương. Sau vài ngày, Mục Dung Hán lần lượt điều tra mấy nghề như thủy sản, hàng trên cạn, làm dây, đồ che trúc, vân vân. Đầu tiên là chạy tới nghiệp đoàn hành nghề, tương tự như hiệp hội hành nghề. Bên phía nghiệp đoàn cũng nghiêm túc kiểm tra tài liệu đăng ký. Nhưng vì chỉ có cái biệt danh chuột chín đầu này nên không tìm được gì. Mục Dung Hán đành phải đạp xe khắp thành phố hỏi thăm. Phàm là gặp phải tiệm bán hàng thủy sản, dây thừng, che trúc, quan tài thì đều vào hỏi thăm. Qua 2 ngày, cuối cùng cũng nghe ngóng được từ chỗ ông chủ Kim Đại Tân của chủ vựa cá Đại Tân là trên Trấn Giang đúng là có một môi giới thủy sản tên chuột chín đầu. Kim Đại Tân từng hợp tác một thời gian ngắn với hắn ta. Người này họ Hoàng, người trong nghề gọi hắn là ông chủ Hoàng. Đó là một người đàn ông cao to, tuổi chừng 40 mấy. Bên phải sống mũi có một nốt ruồi to như hạt đậu. Mấy người mở vựa cá như Kim Đại Tân thì tảng sáng mỗi ngày đều phải đến bến tàu Trường Giang nhập hàng. Tôm cua cá mực mà mấy thuyền cá đêm kia trải được đều bán ngay bờ sông. Nhưng theo luật thì thuyền cá với chủ buôn cá không thể giao dịch thẳng với nhau mà phải thông qua môi giới mới được. Môi giới cũng có tổ chức riêng, tên là Nghiệp đoàn Môi giới Thủy sản. Giá cả giao dịch mỗi ngày đều do nghiệp đoàn định ra. Số lượng giao dịch cụ thể cũng do môi giới dựa vào chất lượng thủy sản mà định giá, không thể sửa đổi. Cho nên, mấy ông chủ vựa cá đều rất khách khí với môi giới. Mỗi môi giới đều gọi chủ vựa cá lẫn con buôn là nhà dưới. Nhà dưới vì nịnh bợ môi giới nên luôn thay phiên nhau làm chủ, mời môi giới ăn cơm. Quan hệ giữa Kim Đại Tân và chuột chín đầu chính là như thế. Còn chuyện chuột chín đầu là do lần nọ Kim Đại Tân mời ông chủ Hoàng ăn cơm. Đối phương quá chén nên mới nhỡ mồm nói hớ ra. Lúc ấy đang nói gì thì Kim Đại Tân không nhớ rõ. Chỉ nhớ là đang nói về mấy tên côn đồ khét tiếng trên sông Tiền Đường thì ông chủ Hoàng mới cười khẩy. Bọn đấy là cái tha gì? Nhớ năm đó Hoàng Mỗ cũng có số có má trên giang hồ. Anh em trên đường toàn gọi tôi là chuột chín đầu đây này. Công tác điều tra của Mục Dung Hán cuối cùng cũng có phương hướng rõ ràng. Ngày 21 tháng 10, 14 giờ sáng thì Mục Dung Hán đã chạy tới bến thủy sản bên bờ Trường Giang. Lúc này nơi đây đã tấp nập người qua. Không khí se lạnh, se lẫn mùi cá xộc thẳng vào mũi, làm anh hắt hơi một tràng. Mục Dung Hán lại đi tới văn phòng quản lý giao dịch của nghiệp đoàn kinh doanh hải sản. Bên trong có hai người đàn ông trạc 40 mấy 50 đang ngồi. Bọn họ là nhân viên văn phòng hiện trường, phụ trách định giá giao dịch thủy sản trong ngày và giải quyết tranh cãi phát sinh. Tranh cãi thì chẳng mấy khi xảy ra do giá cả đã được định sẵn trước lúc giao dịch, nên hai người rất rảnh rỗi. Trên bàn pha một ấm trà thơm, tay cầm điếu cày, rít từng hơi ò ò. Thấy Mục Dung Hán đưa giấy chứng nhận quân quản ra thì cả hai lập tức đứng dậy. Mục Dung Hán khoát tay nói rõ lý do mình tới đây. Hai người không biết chuột chín đầu tên gì, nhưng nghe kể mấy đặc điểm như họ Hoàng, cao to, 40 mấy, bên phải sống mũi có nốt ruồi thì biết ngay đó là ai. Bảo rằng đúng là có một môi giới như thế. Ông ta tên là Hoàng Kế Sĩ, nhưng sau khi Trấn Giang giải phóng thì đã từ chức về nhà hưởng phước rồi. Vậy thì nhà của hắn ta ở đâu? Hai người kia lập tức lấy danh sách môi giới của nghiệp đoàn để trong tủ gỗ bên cạnh ra lật tìm. Là nhà số 73, ngõ Tiên Hà, đường Đại Tây. Mục Dung Hán chép địa chỉ lại xong thì lập tức đi ngay. Anh phải đi tìm Hoàng Kế Sĩ rồi mời hắn ta đến đồn công an giáp mặt hỏi cho rõ. Nhưng Mục Dung Hán lại không ngờ, hành động của anh vẫn muộn vài giờ. Phần 2. Chuột chín đầu bị giết. Ngõ Tiên Hà trên đường Đại Tây do đồn công an Trấn Bình của phân cục đường Đại Tây trực thuộc Cục Công an thành phố Trấn Giang quản lý. Đạp xe từ bến tàu qua đó cũng không xa lắm. Lúc này trời hãy còn nhá nhem, đèn đường vẫn sáng. Mục Dung Hán thầm nghĩ nếu giờ này mà đến thẳng nhà của Hoàng Kế Sĩ thì hơi sớm, chi bằng mình đến đồn công an Trấn Bình ngồi chờ một lúc. Dù sao thì lần này cũng chỉ là đến cho mời chứ không phải là đi bắt người, không cần phải làm căng. Ba công an trực đêm của đồn công an Trấn Bình vẫn chưa hết ca. Người dẫn đầu là phó đồn trưởng Tiểu Mã. Tiểu Mã là người Lai Dương, Sơn Đông, năm nay 20 tuổi, xuất thân là nhân viên bán hàng, thực ra là đoàn viên ngầm. Trước khi quân giải phóng xuống Nam chuẩn bị chiến dịch vượt sông, thì địa phương đã kêu gọi các thanh niên tích cực báo danh tham gia đoàn cán bộ xuống Nam. Tiểu Mã đã ghi danh, được phân vào đại đội thứ 2 của trung đoàn vượt sông xuống phía Nam. Đi theo đại đội trưởng Hà Băng Hạo tiếp quản Trấn Giang, được tổ chức phân cho làm phó đồn trưởng đồn công an Trấn Bình. Đại đội trinh sát trung đội 9 sở tại của Mục Dung Hán từng trú đóng cùng với đại đội thứ 2 của trung đoàn vượt sông xuống phía Nam một thời gian, nên cũng gọi là quen biết Tiểu Mã. Tiểu Mã thấy Mục Dung Hán mới sáng sớm đã ghé qua, còn tưởng là bên thành phố có nhiệm vụ khẩn cấp gì.

Hai năm sau bị thương nên được đưa đến Tô Châu dưỡng thương. Sau khi lành thì một chân bị tật nên đành phải ở lại Tô Châu. Đến khi Trấn Giang giải phóng thì mới trở về. Lúc ấy những người có kinh nghiệm như ông đều được mọi người kính trọng. Nên lão Trầm vừa ra mặt thì Hoàng Kế Sĩ chỉ có thể nghe theo. Hoàng Kế Sĩ vốn tưởng rằng làm xong công việc ở Ủy ban Dân cư là xong. Nào ngờ lại hết việc này đến việc khác. Đảng chấp chỉnh đưa ra chính sách, vận động lẫn phát động gì cũng được, phải ra sức tiến hành tuyên truyền với quần chúng nhân dân. Hoàng Kế Sĩ đã thể hiện bản lĩnh thư pháp cùng với mấy bức họa không tệ của mình, khiến cho mấy người lão Trầm nhớ rõ. Nên sau khi lễ chúc mừng khai quốc vừa hoàn thành, thì hoạt động tuyên truyền giúp đỡ tiền tuyến, giải phóng Đại Tây Nam lập tức bắt đầu. Lần này không cần lão Trầm phải tới cửa nữa. Người tới là một cậu thanh niên, chuyển lời, thông báo cho Hoàng Kế Sĩ đến khu chính phủ tham gia hoạt động tuyên truyền. Lần này thì Hoàng Kế Sĩ lại bận bù đầu. Hơn 2 tuần liền, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Đôi khi bận đến khuya, phải ngủ lại khu chính phủ. Đối với Hoàng Thải Vân mà nói, chồng được chính phủ nhân dân bắt đi làm việc chỉ là do bất đắc dĩ. Mặc dù trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn không tiện mở miệng. Sau khi Tân Trung Quốc thành lập, loại người xuất thân từ giai cấp bóc lột như cô chỉ có thể nhắm mắt nghe theo. Ngày hôm qua, 8 giờ sáng mà Hoàng Kế Sĩ đã ra ngoài. Nói là đến khu chính phủ giúp bố trí hội trường, còn phải chuẩn bị hoành phi, biểu ngữ để diễu hành chúc mừng Quảng Châu giải phóng. Có thể sẽ về muộn một chút. Nếu là muộn quá có thể sẽ ngủ lại khu chính phủ. Thế là đêm đó, Hoàng Thải Vân cũng không lo lắm khi thấy chồng mình không về. Sáng sớm hôm nay, Hoàng Thải Vân và ba đứa con còn đang say giấc, thì một chàng đập cửa làm rực tỉnh. Cô vội vàng khoác quần áo xuống giường, chạy nhanh ra ngoài. Còn chưa kịp mở cửa thì đã có người cao giọng từ bên ngoài nói vọng vào. Người bên ngoài đáp: "Chị Hoàng ơi, có chuyện rồi, ông nhà chị bị người ta giết rồi." Hoàng Thải Vân giật mình hoảng sợ, mở cửa ra xem. Đập vào mắt chính là ông chồng của mình nằm bên cửa. Người toàn là máu. Phần 3. Thi thể bị đốt. Dựa theo quy định, khi xảy ra án mạng phải báo lên phân cục hoặc cục công an thành phố. Phó đồn trưởng đồn công an Trấn Bình là Tiểu Mã lập tức gọi điện thoại báo cáo lên hai nơi. Sau đó mới gọi Lão Hồng chạy thẳng đến hiện trường. Lúc đó Mộ Dung Hán chỉ có thể xem như người ngoài. Sau khi hình ảnh phân cục, cục thành phố và pháp y điều tra hiện trường, giải phẫu thi thể. Vừa quay về cục thành phố thì anh lập tức nhận được thông báo thành lập tổ chuyên án để điều tra vụ án mạng này, do anh đảm nhiệm chức tổ trưởng. Tổ chuyên án tổng cộng có 4 điều tra viên. Ngoại trừ tổ trưởng Mộ Dung Hán ra thì 3 vị còn lại là hình cảnh phân cục đường Đại Tây, là Từ Từ Sơn, Hồ Chân Lực và Tống Bình Quân, cảnh sát nhân dân ở đồn công an Trấn Bình. Từ Từ Sơn và Hồ Chân Lực đều là hình trinh có hơn 10 năm kinh nghiệm nên được giữ lại làm hình cảnh. Tống Bình Quân 19 tuổi thì là công an mới vừa bắt đầu làm việc chưa tới 3 tháng. Mục Dung Hán và 3 người hàn huyên một lúc, biết được trước kia Từ Từ Sơn và Hồ Chân Lực từng điều tra án mạng. Nhưng là một thành viên trong nhóm chuyên án hơn 10 người, cũng không có phát huy xuất sắc gì. Chỉ tương đương với nhân vật cầm cờ trên sân khấu mà thôi. Nên anh lập tức ý thức được gánh nặng đang đè lên vai mình lúc này. Phân cục đường Đại Tây đã cấp cho tổ chuyên án một căn phòng nhỏ để làm văn phòng. 4 người Mục Dung Hán bắt đầu tiến hành lần lượt phân tích vụ án đầu tiên trong căn phòng đầy mùi ẩm mốc này. Từ Từ Sơn và Hồ Chân Lực trước đó đã từng tham gia điều tra hiện trường. Mục Dung Hán cũng đã ở đó từ đầu chí cuối. Anh hỏi hai người kia có phát hiện manh mối gì ở hiện trường hay không, thì cả hai đều cười khổ. Mục Dung Hán mới nói: "Lão Từ, Lão Hồ, không dám gạt hai anh. Mặc dù tôi từng làm trinh sát lúc ở bộ đội, nhưng đó là trinh sát quân sự, kiểu điều tra rất khác với hình sự. Công tác hình trinh ắt hẳn phải kỹ càng hơn trinh sát quân sự nhiều. Còn Tiểu Tống ấy à, cũng là lính mới như tôi cả, cần phải vừa làm vừa học. Hai anh là hình cảnh lâu năm, chúng ta cùng nhau điều tra chuyên án này thì hai anh phải ra sức nhiều hơn. Bây giờ chúng ta đóng cửa lại thảo luận nội bộ về vụ án này, hai anh có gì thì cứ nói cái đó nhé." Thế là hai người Từ Hồ mới nói về tình hình lúc điều tra hiện trường. Pháp y giải phẫu xác định, thời điểm tử vong ước chừng là nửa đêm. Nạn nhân vào ngõ Tiên Hà, lúc đi đến cửa nhà móc chìa khóa ra định mở thì bị tấn công bất ngờ. Hung thủ tấn công từ phía sau, tay trái siết chặt cổ của nạn nhân, tay phải cầm dao găm đâm thẳng vào gan của nạn nhân. Một dao mất mạng. Suy đoán từ vết tụ huyết do mạch máu ở cổ của nạn nhân bị vỡ, thì anh ta đã từng giãy giụa một chút, nhưng căn bản chẳng có chút hiệu quả nào. Lúc pháp y và hình cảnh điều tra từng mô phỏng lại quá trình gây án tại chỗ, thì cho ra kết luận. Có thể hung thủ đã bám theo nạn nhân một đoạn, cũng có thể đã nấp sẵn trong ngõ từ trước, đợi đến khi nạn nhân chuẩn bị mở cửa thì bất ngờ ra tay. Căn nhà số 73 mà nạn nhân đang cư ngụ là nhà nằm ở cuối ngõ Tiên Hà. Trong ngõ lại không có đèn. Tối qua trời lại nhiều mây nên chẳng có trăng sao gì. Dù là bám đuôi hay phục kích, chỉ cần không tạo ra tiếng động quá lớn thì nạn nhân sẽ khó mà phát hiện. Như thế có thể suy đoán, hung thủ hẳn là một tên sát thủ lành nghề. Ra tay từ góc độ này thì trên người hung thủ chắc hẳn sẽ không bị dính máu. Nhưng có thể bàn tay phải cầm dao và ống tay áo sẽ để lại dấu vết. Ngõ Tiên Hà lại là con đường lát đá. Tối hôm qua lại không có mưa, lẽ ra sẽ để lại dấu chân. Nhưng sáng nay, sau khi phát hiện Hoàng Kế Sĩ bị hại, hàng xóm chen lấn bu vào nên đã dẫm đạp rất nhiều, khó mà phân biệt được. Nếu như đã không có thu hoạch gì ở hiện trường thì tổ chuyên án phải mở rộng bước điều tra tiếp theo bằng cách nào đây? Mục Dung Hán lại hỏi, ba đồng chí có ý kiến gì không? Tống Bình Quân lập tức nói, tôi nghe lãnh đạo ạ. Anh bảo làm gì thì tôi sẽ làm như thế. Từ Tử Sơn cũng gật đầu phụ họa. Chỉ có Hồ Chân Lực là đề xuất một vấn đề. Khi nãy tôi nghe Lão Hồng bên đồn công an nói lúc trước tổ trưởng Mục đang điều tra về Hoàng Kế Sĩ. Không biết nạn nhân gặp chuyện có liên quan gì tới việc mà anh đang điều tra hay không? Mục Dung Hán bèn kể lại chuyện mình được lệnh điều tra tình huống về 37 bức thư tố giác nhằm vào Hoàng Kế Sĩ. Sau đó lại nói, xem ra cái chết của Hoàng Kế Sĩ có liên quan đến thư tố giác hay không cũng là một trong những phương hướng mà tổ chuyên án cần phải điều tra. Ngoài ra mọi người còn phương hướng nào khả thi nữa không? Tử Từ Sơn bèn nói, dựa theo lối làm việc cũ của Hình Trinh thì cần phải điều tra những hoạt động của Hoàng Kế Sĩ và mấy ngày trước đó đã làm gì, có hành vi bất thường gì hay không, đặc biệt là một ngày trước khi bị hại. Còn phải đến hỏi thăm các hộ gia đình khác trong ngõ Tiên Hà để xem tối hôm đó có anh nghe thấy hoặc là nhìn thấy động tĩnh liên quan đến vụ án này hay không. Lúc này Tống Bình Quân cũng đánh bạo lên tiếng. Tổ trưởng Mục, anh xem có phải nên mời người phụ nữ thuê viết thư tố giác kia đến hợp tác điều tra hay không? Nói không chừng, tìm được cô ta thì sẽ có manh mối về vụ án này chứ. Mục Dung Hán ngẫm nghĩ một lúc. Vậy thì chúng ta chia làm hai đường tiến hành điều tra. Lão Hồ và tôi sẽ đi thăm dò manh mối về cô gái tóc xoăn kia. Còn Lão Từ và Tiểu Tống, hai người phụ trách tình hình của Hoàng Kế Sĩ trước khi bị giết và hỏi thăm người dân trong ngõ Tiên Hà. Việc điều tra kể trên tiến hành hơn 2 ngày, từ trưa ngày 21 tháng 10 đến khuya ngày 23 tháng 10. Cả bốn điều tra viên đều không có thu hoạch gì. Tối ngày 23, tổ chuyên án lại họp thêm lần nữa để thảo luận về vụ án. Bàn tới bàn lui lại cảm thấy hình như không có đường nào để đi. Hôm đó, Mục Dung Hán chỉ ngủ hơn 3 tiếng. Trong đầu luôn nghĩ về phương hướng điều tra của vụ án mạng này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không thông. Hôm sau, ngày 24 tháng 10, trời đổ mưa thu, cứ tí tách khiến người ta khó chịu. Mục Dung Hán mới từ ký túc xá tập thể của cục thành phố chạy tới văn phòng tổ chuyên án ở phân cục đường Đại Tây thì nhận được cuộc điện thoại của Tiểu Mã, phó đồn trưởng đồn công an Trấn Bình nói. Lão Mục, xem ra anh phải dẫn theo cấp dưới xuống nông thôn một chuyến rồi. Mục Dung Hán vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì à? Tiểu Mã mới kể là có chuyện lạ. Vừa rồi, vợ của nạn nhân là Hoàng Thải Vân khóc lóc chạy tới đây, nói là cả quan tài lẫn thi thể của chồng cô ta đều bị người khác đốt mất rồi. Gia tộc họ Hoàng phát triển từ thời Quang Tự Thanh Triều, dần trở thành một gia tộc lớn ở Trấn Giang, mãi cho tới thời kỳ kháng chiến mới suy sụp. Nhưng đám người ham mê những thứ hào hoa xa xỉ xưa kia vẫn còn. Từ đường và mộ viên Hoàng Gia Trang ở Vịnh Thất Lý bên thành Nam Chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Năm Quang Tự 20, lão đại nhà họ Hoàng lúc đó là phú thương Hoàng Trấn Hoàn bỏ vốn mua lại 17 mẫu đất ở Hoàng Gia Trang, khởi công xây dựng từ đường và mộ viên. Dựa theo quy định Giao Hoàng Trấn Hoàn đã lập, đàn ông trong nhà họ Hoàng chỉ cần lúc sống chưa từng phạm phải sai lầm gì lớn thì sau khi chết đều có thể chôn cất ở mộ viên và đặt bài vị trong từ đường. Thời đầu dân quốc, con cháu của Hoàng Trấn Hoàn lại sửa quy tắc một chút, thuận theo trào lưu, đàn ông khác họ ở rể đã đổi sang họ Hoàng, sau khi chết cũng có thể chôn cất trong mộ viên dựa theo đãi ngộ của đàn ông trong họ. Bài vị cũng có thể đưa vào từ đường. Lần này, Hoàng kế sĩ chết oan cũng được làm theo quy định đã sửa lại kia. Phú thương Hoàng Trấn Hoàn là một người có tư duy cởi mở và sở thích khá lập dị. Trong quy định mà ông đã đặt ra còn có một cái mà những gia tộc khác không có. Người chết được chôn vào mộ viên họ Hoàng phải để quan tài ở hậu viện từ đường 3 năm thì mới được hạ táng nhập thổ. Quy định như thế đại khái là sợ người chết đã che giấu sai phạm nghiêm trọng lúc sinh tiền. Sau khi chết mà bị lộ ra thì cũng không thể nào vào từ đường hay chôn cất ở mộ viên được. Dù sao thì cũng chưa hạ táng, đưa ra cũng chẳng sao. Đương nhiên, theo lý thuyết thì dù đã hạ táng thì cũng có thể đào quan tài lên. Nhưng với quan điểm của Hoàng lão gia tử thì làm thế là động đến phong thủy, sẽ hại đến gia đình. Lúc trước, khi lão gia tử lập ra quy định này thì có người trong họ đề nghị cứ xây hẳn một sảnh khác ở bên cạnh từ đường, chuyên đặt quan tài đang trong thời gian chờ ở đó, để lễ lạt người thân cũng tiện đến cúng bái. Nhưng đã bị lão gia tử phủ quyết thẳng thừng. Tại sao lại như thế? Nghe nói vì chuyện này mà Hoàng Trấn Hoàn đã đặc biệt nhờ một vị đạo sĩ tinh thông phong thủy và tướng số đến xem. Cho rằng quan tài phải đặt ở ngoài trời để lệ khí bay đi. Sau này nhập thổ thì hương hồn sẽ không quấy phá. Người trong gia tộc mới có thể yên ổn. Nếu vậy, quan tài để lộ thiên đến 3 năm, gió thổi mưa xối, đến khi hạ táng chẳng phải đã chóc sơn, nứt nẻ hết rồi ư? Điều này thì Hoàng lão gia tử đã cân nhắc tới. Cứ đến tiết tam phục mỗi năm thì lại mời thợ sơn đến sơn lại cho mỗi chiếc quan tài là được. Dựa theo quy định hơn 60 năm trước, trong nhà dân chúng bình thường có ai qua đời, chỉ cần gia cảnh không tệ thì ít nhất cũng để quan tài 3 ngày, an ủi hương hồn của người đó. Nhưng tình huống của Hoàng kế sĩ lại khác. Hắn ta chết oan, thi thể lại bị giải phẫu, nên Hoàng Thải Vân, vợ hắn, mới nghe theo đề nghị của lớp cha chú trong tộc. Ngày thứ 2 sau khi bị hại đã nhập liệm. Ngày thứ 3, tức là ngày 23 tháng 10, thì thuê một chiếc thuyền chuyển về Hoàng Gia Trang, đặt ở hậu viện từ đường. Nào ngờ đến nửa đêm thì quan tài của Hoàng kế sĩ đã bị đốt. Từ đường và mộ viên gia tộc của nhà họ Hoàng có người quản lý riêng. Đó là một nhà nông dân nghèo khổ họ Diêu. Đầu của người này hơi dị dạng, hơi vuông vức mà còn khá lớn, nên mọi người mới gọi anh ta là Diêu đầu to. Lúc trước, Hoàng Trấn Hoàn mua đất xây từ đường và mồ mả xong. Khi chọn người quản lý thì điều kiện là người nghèo trung hậu phải thành thật và chịu khó, lại không ruộng đất nhà cửa. Sau khi được chọn thì cả nhà có thể vào từ đường ở, được cho ở và dùng hai gian, miễn thuế vài mẫu khi trồng trọt trên điền sản của nhà họ Hoàng, kế thừa qua các đời. Lúc ấy đã chọn chúng ông nội của Diêu đầu to chạy nạn từ Tô Bắc tới đây. Đến Diêu đầu to đã là đời thứ 3. Tối hôm qua, một nhà 5 người của Diêu đầu to vẫn như mọi khi, sau khi trời sập tối thì đi nghỉ. Đến nửa đêm thì vợ của Diêu đầu to giật mình thức dậy. Mở mắt ra thì thấy bên ngoài cửa sổ có ánh lửa sáng rực thì biết ngay là có chuyện nên vội đánh thức chồng dậy. Diêu đầu to không kịp mặc áo ngoài đã chạy vội ra xem thử. Lúc này vừa hoảng sợ lại lấy làm khó hiểu. Chỗ bị cháy đúng là hậu viện, nhưng hậu viện là nơi đặt quan tài, sao lại cháy được? Diêu đầu to lập tức cầm thùng nước chạy thẳng đến hậu viện. Lửa cháy ở chiếc quan tài vừa mới đưa đến vào ban sáng. Nắp quan tài đã bị cháy rụi, bên vách cũng sắp rã ra. Thi thể bên trong cùng đồ bồi táng cũng đã bắt lửa. Lúc này cả vợ và con của Diêu đầu to cũng chạy tới. Cả nhà rối rít kéo nước dập lửa, cuối cùng thì cũng dập được. Nhưng thi thể của Hoàng kế sĩ thì đã bị tổn hại nghiêm trọng. Bị lửa thiêu là thứ yếu. Hơn phần nửa là do mấy túi vôi sống được nhét vào quanh thi thể lúc nhập liệm đã sinh ra phản ứng hóa học khi bị dội nước vào gây nên. Người dân trong Hoàng Gia Trang thấy quan tài bốc cháy thì đều lấy làm lạ. Khi đó mọi người đa phần đều mê tín, bắt đầu nói thiên về hướng quỷ thần, khiến cho Diêu Đầu To xưa nay vốn xem như là lớn gan cũng phải giật thót, lập tức gạt bỏ suy nghĩ vào thành phố báo lại với nhà họ Hoàng ngay trong đêm. Đến khi trời vừa sáng, anh ta mới vào thành phố, nhưng lại không biết nhà của Hoàng Thải Vân ở đâu. Chỉ biết nơi ở của cụ ông Hoàng Kim Bạch, thường đại biểu cho gia tộc để liên lạc với anh ta. Hoàng Kim Bạch nghe xong thì giật mình kinh hãi, lập tức sai con mình dẫn Diêu Đầu To đến ngõ Tiên Hà. Hoàng Thải Vân lại còn mê tín nặng hơn. Nghe Diêu Đầu To nói người ở dưới quê nghi ngờ đây là lửa trời thì sợ tới mức run lẩy bẩy. Luôn miệng hỏi, thế phải làm sao bây giờ? Diêu Đầu To là một anh nông dân chân đất, nào biết phải làm sao? Nhưng người con trai làm giáo sư của Hoàng Kim Bạch thì có kiến thức, nên bảo là thôi thì cứ báo lên đồn công an đi. Sau khi tới đồn công an kể rõ mọi việc, thì cảnh sát đã có mặt. Bao gồm cả người xem như có kiến thức rộng rãi là Lão Hồng cũng phải giật mình. Thầm nghĩ, người ta đã chết rồi mà còn muốn đốt cả xác như thế ư? Lúc này, phó đồn trưởng Tiểu Mã mới lập tức gọi điện cho tổ chuyên án. Mục Dung Hán nghe xong thì lập tức gọi ba người từ Hồ, Tống đến Hoàng Gia Trang. Sau khi đi vào hậu viện từ đường thì thấy quan tài đã cháy gần hết. Thi thể của Hoàng Kế Sĩ cũng bị khói sông, lửa đốt và vôi nướng nên rất thê thảm. Điều tra viên thậm chí còn hoài nghi không biết đây có phải là thi thể của Hoàng Kế Sĩ hay không. Sau khi hỏi Hoàng Thải Vân thì cô mới lau nước mắt nói đây đúng là di thể của chồng mình. Bởi vì trên lưng của Hoàng Kế Sĩ có một vết sẹo. Bọn họ đã xem qua và xác định là đúng. Hậu viện của Từ Đường có diện tích ước chừng 7 đến 80 thước vuông, đặt 19 chiếc quan tài, đều là thành viên nhà họ Hoàng đã qua đời trong 3 năm nay. Trong sân là nền đất. Đêm qua, Diêu Đầu To dập lửa đã dội hơn 20 thùng nước, thêm cả thôn dân chạy đến xem. Lúc hừng sáng lại có mưa, mặt đất thảm cỡ nào không nói cũng biết. Nhưng điều tra viên vẫn phát hiện được một cái bình nằm kế khung gỗ lót bên dưới quan tài. Người thử thì phát hiện có mùi xăng, nên kết luận quan tài của Hoàng Kế Sĩ là bị người ta tạt xăng đốt. Thủ phạm tạt xăng lên nắp quan tài, nên lúc Diêu Đầu To phát hiện hỏa hoạn và chạy tới thì nắp quan tài đã sắp bị thiêu trụi. Điều tra viên lại kiểm tra tường viện, phát hiện góc phía đông có dấu vết ai đó leo qua. Trên mặt đất bên ngoài tường cũng có một dấu chân rõ ràng. Vừa nhìn là đã biết, để lại vào đêm hôm qua. Bởi vì dẫm khá mạnh nên không có bị cơn mưa sáng nay xấu đi hết. Khi đó cơ quan công an còn chưa có kỹ thuật viên chuyên phụ trách lấy dấu, chỉ toàn là hình cảnh tự mình lấy mẫu về. Nhưng tổ chuyên án đi vội quá nên không kịp mang theo bộ thạch cao. Từ Từ Sơn cái khó lo cái khôn, nhờ Diêu Đầu To vào thôn mua chút bột nếp, cho vào nước quậy lên rồi đổ lên dấu chân đó thay cho bột thạch cao. Đợi đến khi bột nếp khô lại thì có thể lấy được một dấu chân hoàn chỉnh. Khi đó còn chưa có tội xâm phạm mồ mả và thi thể, điều tra viên cũng không xem chuyện này như là một vụ án. Chẳng qua thi thể bị đốt chính là nạn nhân trong vụ án giết người nên tổ chuyên án mới chú ý tới. Cho nên mọi người cũng tự nhiên liên hệ việc này với vụ án giết người kia. Nếu như nói hung thủ sát hại Hoàng Kế Sĩ là vì có thù hận, vậy thì mục đích của kẻ đó đã đạt được. Nếu đã đạt được mục đích thì tại sao lại còn đốt thi thể của Hoàng Kế Sĩ? Chuyện này khiến người ta khó mà hiểu được. Nhưng cũng có một khả năng, ấy chính là hung thủ có ý đồ đánh lạc hướng điều tra. Nếu là như vậy, chẳng phải chỉ cần điều tra ra được kẻ đốt thi thể là xem như phát hiện được manh mối hung thủ ư? Vậy phải tìm xem kẻ đốt thi thể kiểu gì đây? Trước mắt, trong tay tổ chuyên án có mỗi hai manh mối do kẻ đốt thi thể để lại. Một là dấu chân, hai là bình rỗng từng dùng để đựng xăng. Dấu chân chỉ dùng bột nếp để lấy dấu, không khô được nhanh như thạch cao. Dù có khô thì hiện tại cũng không thể làm được gì. Bởi vì dựa vào dấu chân kia thì vẫn không biết phải tìm kiếm kẻ đốt thi thể từ hướng nào. Cho nên các điều tra viên đều dồn hết sự chú ý vào chiếc bình rỗng. Lúc phát hiện chiếc bình này ở hiện trường, Mục Dung Hán để ý thấy hai người hình cảnh còn lại không hẹn mà cùng liếc nhau. Biết chắc là có nguyên nhân. Lúc này anh lại bảo Tống Bình Quân đặt chiếc bình lên bàn rồi mỉm cười nói với Từ Từ Sơn và Hồ Chân Lực. Lão Từ, Lão Hồ, các anh có cao kiến gì về chiếc bình này không? Hồ Chân Lực nói với Từ Từ Sơn. Lão Từ, anh báo cáo với tổ trưởng Mục đi. Đây là một chiếc bình đựng hoàng tử, rượu vàng. Bình thường mà nói tới hoàng tử thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến Thiệu Hưng. Thật ra Giang Nam vẫn còn một loại hoàng tử khác. Ấy chính là rượu Phong Hang đã có 3.000 năm lịch sử của Đan Dương. Trấn Giang và Đan Dương cách nhau chưa tới 100 dặm. Lúc đó, người ở Trấn Giang rất thích uống rượu phong hang Đan Dương này. Chiếc bình này chính là bình đựng rượu phong hang Đan Dương. Nhưng chiếc bình này hơi đặc biệt một chút. Bình rượu thông thường đều dùng chất liệu thủy tinh. Miệng bình dùng một nút bấc dày vài cm nhét vào. Bên ngoài đóng xi măng gắn nút chai để ngăn không cho mùi rượu bay mất. Còn chiếc bình này thì lại làm bằng sứ. Hơn nữa lại còn chế tác rất tinh xảo, toàn thân xanh biếc. Nắp bình có hai cái. Một là nắp trong, dùng nút bần chất lượng tốt dài hơn một tấc, phủ một lớp ruột dê mỏng. Một cái là nắp ngoài, đồng thời cũng là một ly rượu, được gắn trên bình rượu. Miệng ly được gắn vào hõm hình tròn trên cổ bình. Bởi vì kỹ thuật chế tác rất tinh tế nên rất chặt, lại kín gió. Chiếc bình rượu này có thể nói là bình chứa, lại là một món đồ thủ công mỹ nghệ. Tin chắc rằng, phàm là khách nào mua loại bình rượu này về, uống hết rượu xong chắc chắn sẽ không nỡ vứt bình đi. Từ Từ Sơn nói cho Mục Dung Hán biết, loại rượu đựng trong bình này chính là rượu đục Lão Tam Thôn do tiệm rượu Vương Lão Tam trong thành Đan Dương bán. Đó là hàng cao cấp trong rượu phong hang Đan Dương. Nghe nói phải chôn dưới đất hơn 7 năm mới mở chum vô bình. Mỗi năm một chum, lúc chôn xuống là 50 cân. 7 năm sau khi đào lên mở chum ra thì chỉ còn lại 40 cân. Chia ra đổ vào 40 bình. Ông chủ Vương Lão Tam giữ lại cho mình một nửa. Nửa còn lại thì đem đi bán. Do hiệu tương Sùng Tín của Trấn Giang kinh doanh độc quyền, giá đắt cắt cổ. Nhưng phần lớn khách hàng mua loại rượu này đều là đại gia nên cũng không tiếc bỏ thêm chút tiền. Mục Dung Hán nghe xong thì tò mò hỏi, rượu này ngon đến vậy ư? Từ Từ Sơn đáp, sao mà tôi biết chứ? Dân chúng bình thường đều chỉ nghe tiếng thôi, đừng nói là mùi vị, ngay cả bình rượu trông thế nào cũng chưa chắc đã có người biết. Lúc trước khi điều tra vụ án, chúng tôi từng đi qua hiệu tương Sùng Tín, có duyên nhìn thấy bình rỗng, giống hệt với chiếc bình này. Chẳng qua là màu vàng sáng, không biết khác màu thì có gì khác nhau hay không. Vấn đề bây giờ chính là, tại sao một chiếc bình như thế lại được dùng làm công cụ đựng xăng đốt thi thể đây? Hơn nữa, tại sao dùng xong lại ném ở đó mà không cầm về? Mấy người lại tiến hành phân tích việc này. Bình đựng xăng nhất định phải đóng kín. Mà trong thành phố Trấn Giang lúc đó, muốn tìm chiếc lọ nhỏ vừa có thể đóng kín lại, thích hợp mang theo bên người cũng không dễ. Lý tưởng nhất đương nhiên là bình nước quân dụng, nhưng trên thị trường căn bản không có bán. Thời điểm đó trên thị trường Trung Quốc còn chưa có đổ nhựa, nên chỉ có chai rượu, chai nước có ga. Mà nắp chai rượu bình thường đều chỉ có nút bấc dày chừng 1cm, lúc mở ra rất dễ hỏng, không thể dùng thêm lần nữa. Chai nước có ga toàn là nắp phén, phải dùng đồ khui mới mở ra. Mà một khi đã khui ra thì không thể đậy lại. Đúng lúc trong tay người đốt thi thể lại có một bình rượu đục Lão Tam Thôn nên lấy ra để đựng xăng. Còn tại sao đốt thi thể xong kẻ đó lại không cầm bình đi ấy à? Có thể là vì kẻ đó quá căng thẳng. Cũng có thể là do kẻ đó căn bản không ý thức được thứ mình cầm rất quý hiếm. Kẻ này nhất định thuộc tầng chót của xã hội. Tổ chuyên án quyết định điều tra manh mối theo hướng bình rượu này.